Một tia sét kiếm quang bắn tới. Hung ác không gì sánh được, một kiếm bắn trúng Ninh Vương miệng ngực vết thương. Kiếm quang nhảy vào trong cơ thể, đem Ninh Vương ngũ tạng lục phủ cắn giết thành mảnh vụn. Ách, Ninh Vương kinh ngạc bưng miệng ngực, nơi nào truyền đến đau nhức nhường hắn toàn thân dần dần lạnh lẽo đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Vương cúi đầu vừa nhìn, trên ngực đục lỗ một cái lỗ máu, đánh nát trái tim, lúc này đang điên cuồng đổ máu mà ra. Ngươi, cư nhiên giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Vương đến chết một khắc này hắn cũng không tin Lâm Bạch lại có năng lực giết hắn. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Vương ngửa mặt té trên mặt đất. Thần võ quốc, thần võ thập vương một trong. Ninh Vương, chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy Ninh Vương thi thể té ở toàn trường truyền đến kinh hô. Riêng là Tống Vương, căn bản đều không có phản ứng kịp, làm sao Ninh Vương liền chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá nhanh, Lâm Bạch nhanh chóng như sét đồng dạng mấy chiêu, kết hợp cùng một chỗ. Không chỉ có liền Tống Vương đều không có phản ứng kịp, liền Tống Vương cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Vương tiền bối, Ninh Vương chết, tại Lĩnh Đông 700 quốc vô địch nhân đan cảnh cư nhiên bị một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, không có khả năng, thiên hạ này không ai có thể vượt qua thần đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh ở giữa vách ngăn. Vượt cấp giết thần đan cảnh cao thủ, Thương Hải Vân Thai cung sở hữu tinh anh đệ tử đều là kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ninh Vương cư nhiên chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch Ninh Vương, vô địch là thần đan cảnh, cư nhiên chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Ta không có nhìn lầm a. Lâm Bạch sư huynh cư nhiên giết thần đan cảnh cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Lâm Bạch sư huynh cư nhiên vượt qua thần đan cảnh cùng nửa bước thần đan cảnh ở giữa thật lớn vách ngăn. Vượt cấp đem thần đan cảnh cao thủ giết. Lâm Bạch sư huynh uy vũ bá khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chẳng lẽ chính là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu thực lực sao? Ta thực sự là cả đời đều đuổi không kịp a. Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi nhao nhao hoan hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một bên Tống Vương, lúc này từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tràn ngập dựng lên lửa giận. Ninh Vương cùng hắn là bạn tốt nhiều năm, bây giờ nhìn thấy lão hữu bị giết,